Ma thú lãnh chúa, chương 507, không gian liệt biến, góc truyện audio.com, mừng rỡ, Dương Lăng cưỡi một sừng thánh thú chạy quanh không gian vô tháp. Xuyên qua rừng rậm nguyên thủy trải dài vạn dặm, lướt qua đại thảo nguyên vô tận, xẹt qua vùng hoang dã rộng lớn. Núi non xanh biếc, mây trắng trên trời, trên đường gặp vô số dã thú. Thực lực của hắn tăng lên, không gian vô tháp càng lúc càng lớn, sinh thái cũng càng lúc càng hoàn thiện. Dương đại ca, Dương đại ca. Đang lúc Dương Lăng vô ý gặp phải một bộ lạc đang xây dựng vô tháp chuẩn bị vào xem tình huống thì đột nhiên bên ngoài vô tháp truyền đến tiếng kêu quen thuộc. Từ khi tiến giai đến hồn vô ngưng kết hồn tinh, hấp thu được rất nhiều nguyện lực linh hồn năng lượng của hắn tăng lên gấp trăm lần so với trước kia. Sau khi bày một đạo linh hồn ấn ký ở trong duy sâm tòa thành, cho dù ở không gian vô tháp cũng có thể cảm giác được mọi động tĩnh trong tòa thành. Dương Lăng nghi hoặc thuấn di ra ngoài nhìn thì thấy Ngả Lị Ti đang mang một cái giỏ đến. Áo bào pháp sư màu trắng, đôi chân trần trắng nhỏ, một chiếc dây lưng màu đỏ buộc ngang lưng, đường cong tuyệt mỹ. Bề mới nhú như quả cau, giờ đã cao vút lên. Mái tóc dài bay trong gió, nụ cười ngọt ngào xuất hiện trước mặt hắn. Dương đại nhân, nghe thị vệ nói ngươi đã quay lại, ta làm một ít bánh cho người ăn cho nóng nhé. Nhìn thấy Dương Lăng, Ngả Lị Ti cao hứng đến độ như một con ong mật nhỏ, dịu dàng lấy chiếc bánh ngọt mà Dương Lăng thích ăn nhất. Thơm, thật là thơm. Sau khi ăn vài miếng bánh, Dương Lăng cười cười. Tiểu cô nương của chúng ta càng lúc càng thơm, vài ngày không gặp đã lớn lên nhiều rồi, có thể gả cho người ta rồi. Con gái 18 biến đổi rất lớn. Dương Lăng không ngờ rằng, một thời gian không gặp Ngả Lị Ti đã thuần thục đến thế này, ôn nhu như nước, xinh đẹp như hoa. Có thể cưới chồng. Vừa nghe Dương Lăng nói thế, mặt Ngả Lị Ti đỏ rực lên. Trái tim đạp mạnh, lại mang theo một tia ngọt ngào trước đó chưa từng có. Nhưng thấy Dương Lăng nói xong lại cúi đầu ăn bánh, như là chỉ trêu mình, lại cảm thấy có chút mát mát. Chần chờ một lát rồi nói, Dương đại ca, ta nghe nói gần đây có rất nhiều tín đồ đến vô tháp cầu y, nhưng tế tự mới chiêu mộ không có biện pháp chữa trị. Ta muốn một mình đi ra ngoài một chút, dùng vô thuật và luyện chế các loại thuốc chữa trị cho bọn họ, cũng thuận tiện thu thập ít loài thảo dược hiếm có. Sau khi tu luyện đến cao cấp, độc vu là một cao thủ hạ độc đáng sợ, có thể khiến cho người ta chết không chỗ chôn, nhưng cũng là một vô y cường đại. Thông qua vu thuật và luyện chế các loại thuốc, có thể hóa giải chất độc hiếm có thể đối phó các loại bệnh nặng, chữa trị các căn bệnh bình thường càng thêm dễ dàng. Sau khi uống Mặc Tinh Tinh Thủy vào, Ngả Lị Ti không những bước vào cảnh giới lĩnh vực mà vu lực trong cơ thể cũng tăng mạnh. Mặc dù kém Dương Lăng rất xa, nhưng không có gì khó để thi triển các loại vu thuật thực dụng, kiến thức và tu vi về độc vu càng khiến Dương Lăng không thể nào theo kịp. Đi ra ngoài một chút cũng tốt, nhưng nhất định phải an toàn. Trầm ngâm một lát, Dương Lăng triệu một sừng thánh thú và quạ đen ba mắt ra. Ngả Lị Ti thú một sừng sau khi uống rất nhiều Mặc Tinh Tinh Thủy đã tiến giai đến siêu giai ma thú đỉnh, chỉ còn một chút nữa là tiến giai đến thần giai ma thú. Quạ đen ba mắt là một con ma thú hệ không gian cấp 9, có thể di động trong nháy mắt, có hai bọn nó bên cạnh, an toàn của nàng sẽ được đảm bảo hơn. Chỉ có trải qua gian khổ mới tăng lên được kiến thức có thể. Góc truyện audio.com, ra ngoài lịch lãm mới có thể trở thành cường giả chính thức. Cho nên Dương Lăng không phản đối đề nghị của Ngả Lị Ti. Có một sừng thánh thú và quạ đen ba mắt, chỉ cần Ngả Lị Ti không gặp phải thần giai cường giả sẽ không có gì nguy hiểm. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng dựa vào tốc độ siêu nhanh của thú một sừng cũng thoát thân được. Thú một sừng trời sinh đã thích ở cùng các cô gái lương thiện, Dương Lăng tin nó sẽ dễ dàng trao đổi với Ngả Lị Ti. Chỉ có một điểm phiền toái là quạ đen ba mắt không thích ở với người. Lúc trong không gian vô tháp, nó suốt ngày trốn ở một bên, chăm chú tu luyện, hoặc là đứng im một chỗ không nhúc nhích, không thèm để ý đến đám ma thú khác. Dương Lăng vốn có chút lo lắng quạ đen ba mắt và Ngả Lị Ti có hợp nhau không. Không ngờ rằng tiểu tử này vừa thấy Ngả Lị Ti mắt đã sáng rực lên, hưng phấn bay quanh nàng, sau đó ôn thuận đậu trên tay phải Ngả Lị Ti. Ồ, Dương đại ca, con mắt giữa trán của nó sao lại giống như giọt nước mắt thế này? Sờ sờ bộ lông đen nhánh của quạ đen ba mắt, Ngả Lị Ti đột nhiên thốt lên. Con quạ đen này không bình thường đâu, sau này ngươi có thể gọi nó là Tạc Tác Nhĩ. Rất lâu trước kia, sinh mệnh chủ vị diện sinh ra một con thần thú. Dương Lăng từ từ kể về chuyện tình yêu của con quạ đen ba mắt, khiến Ngả Lị Ti rơi lệ. Kỳ quái là không biết là nhìn nhầm hay là cái gì, mà con mắt ở giữa của con quạ đen ba mắt từ từ trở nên mông lung, như có một giọt nước mắt di chuyển trong đó vậy. Dương đại ca, Tạc Tác Nhĩ thật sự quá đáng thương. Ngả Lị Ti trào nước mắt, ôm con quạ đen ba mắt và ngực, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen thui của nó. Được rồi, ta còn có một con ma thú nhỏ tên là cương bì thú, có thể thi triển hoàn nguyên thuật cho người bị bệnh, ngươi mang một con đi nhé. Nhìn Ngả Lỵ Ti, Dương Lăng cười cười, đột nhiên nhớ đến cương bì thú mới bắt được trong rừng rậm, thông qua thần thức cường đại, nhanh chóng triệu một con ra. Ma thú thật là đáng yêu, Dương đại ca, ta thích thấy cương bì thú mập ú, tròn vo. Ngả Lỵ Ti lập tức chú ý đến nó, khom lưng ôm lấy nó. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Ngả Lỵ Ti, hai ngày nữa ngươi hãy đi, ta để cho cổ đức phái một đám tế tự đi cùng ngươi, được Ngả Lỵ Ti nhắc nhở. Dương Lăng nhớ đến vu tháp đơn sơ, lão tế tự không có cách nào giúp được đám sơn dân. Vì củng cố và truyền bá tín ngưỡng đại vu, phải nghĩ biện pháp mở rộng vu tháp các nơi, chiêu mộ rất nhiều tế tự hợp cách. Tạo chỗ dựa tinh thần cho tín đồ, giải quyết khó khăn cuộc sống cho bọn họ, giải quyết khó khăn mà người bình thường không làm được, chỉ có như vậy tín ngưỡng đại vu mới có thể bám rễ trong lòng mọi người, mới có thể truyền thụ xuống, cung cấp nguyện lực cho mình. Quyết định chủ ý, Dương Lăng nhanh chóng hành động, triệu tập đám người Cổ Đức và A Tư Nam Ma bàn bạc. Sau khi thương lượng nửa ngày, mọi người nhất trí đề nghị Dương Lăng mở rộng vu môn. Giống như giáo đình chia làm ngoại môn và nội môn. Ngoại môn phụ trách truyền giáo, hộ giáo các nhiệm vụ đối ngoại của vu môn, phụ trách chiêu mộ đông đảo cường giả có thực lực cường đại gia nhập, bồi dưỡng nhân tài. Người của ngoại môn chỉ được truyền thụ vu thuật đơn giản, để bọn họ có thể sử dụng được liệt ma tạp phiến cấp thấp, tăng nhanh lực lượng của vu môn. Nội môn phụ trách các lợi ích quan trọng của vu môn, do đám người Cổ Đức, Vưu Na và Ngả Lỵ Ti tạo thành. Góc truyện audio.com, lực lượng chủ yếu là ma thú cao cấp mà Dương Lăng thuần hóa. So sánh với người bình thường, ma thú cao cấp đã thuần hóa trong đầu đều có linh hồn ấn ký của Dương Lăng, cho dù tiến giai đến thần giai cũng không thể nào phản bội được. Có thể an tâm truyền thụ các bí quyết tu luyện cao cấp như vu vũ, độc vu và ảnh vu. Ngoại môn người đông thế mạnh có thể nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của vu môn và truyền bá tín ngưỡng đại vu. Có thể giải quyết các sự việc của ma thú lĩnh, chỉ khi nào mà ngoại môn không xử lý được thì mới xuất động người của nội môn. Cứ như vậy, ngoại môn và nội môn sẽ kết hợp chặt chẽ, tin tưởng không bao lâu là có thể khống chế thế cục và lợi ích quan trọng của ma thú lĩnh, tạo trụ cột cho sự phát triển của lãnh địa. Dù sao, Thái Luân Đại Lục chỉ là một vật chất vị diện bình thường mà thôi, trong tương lai khi tranh đoạt lợi ích ở các vị diện khác, Dương Lăng có thể điều động tinh nhuệ ở vu môn. Khi giáo hoàng vì chút lợi ích của Thái Luân Đại Lục mà đi một nước cờ mạo hiểm, thì Dương Lăng đã nhìn ra các vì sao trên trời, hướng đến vô số vị diện bên ngoài Thái Luân Đại Lục. Thượng cổ vu sư đã biến mất hoàn toàn ở Thái Luân Đại Lục, nhưng Dương Lăng tin tưởng, với lực lượng có thể đối kháng với thượng cổ thần ma của bọn họ, không thể nào bị tiêu diệt hoàn toàn. Ở Thái Luân Đại Lục không tìm được đầu mối nào, nhưng không có nghĩa là vị diện khác không có. Cái khác không nói, có lẽ sau khi đi đến vong linh vị diện, là có thể tìm được đầu mối trong thông thiên tháp mà Thi Vu Vương nói. Được, có sự cố gắng của các vị, ta tin rằng một ngày nào đó vu môn chúng ta sẽ trở thành thế lực cường đại nhất của Thái Luân Đại Lục, thậm chí là tất cả các vị diện. Nhìn đám người Cổ Đức và A Tư Na Ma vô cùng trung thành, Dương Lăng nhiệt huyết dâng trào. Tiếp theo, hắn để cho Vưu Na làm đại tổng quản của ma thú lĩnh, phụ trách trị an của ma thú lĩnh, lệnh cho A Tư Na Ma là đại tướng quân, phụ trách phòng ngự của ma thú lĩnh và vu tháp ở các nơi, lệnh cho Cổ Đức làm chấp sự trưởng lão của vu môn, phụ trách sự phát triển của vu môn, mời Bố Luân Đặc trưởng lão làm trưởng lão vu môn, phụ trách bảo vệ tổng bộ của vu môn là Duy Sâm Tòa Thành. Đại nhân, không ổn, rất không ổn. Ngay khi mọi người đang hưng phấn nghĩ đến tương lai của vu môn, đột nhiên ma pháp truyền tống trận ở giữa sân lóe lên, lập tức thấy Thi Vu Vương vừa quay lại lo lắng chạy đến. Đại nhân, thánh quang ma pháp trận bảo vệ không gian liệt phùng đột nhiên ngừng vận chuyển, khiến không gian liệt phùng bị vỡ ra. Bây giờ, không gian liệt phùng càng lúc càng rung chuyển, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Không gian liệt biến, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Thi Vu Vương, mọi người chấn động. Nhất là Bố Luân Đặc trưởng lão, khiếp sợ, nuốt nước miếng một cách khó khăn. Không ai ở đây hiểu rõ hơn hắn về kết quả mà không gian liệt biến. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.